âm hiểm ôn nhu dừng lại ở trên môi Diệp Gia Ngưng sưng đỏ ửng. Chậm rãi trả lời một câu, cậu rất đói bụng sao? Tại sao tớ lại cảm thấy dường như cậu đã ăn rất no à? Trong lòng Trung Minh Hiên bị câu nói ăn no kia của hắn. Thực sự rất bội phục tài quan sát của người đàn ông này. Sức quan sát thật sự là càng ngày càng sắc bén, như có khả năng nhìn thấy sự việc ngoài ngàn dặm, muốn ăn cơm liền chờ đó cho tớ. Đường Học Khiêm không thay đổi tác phong lão bản, bỏ lại hai người chưa hề có kinh nghiệm làm bếp kia. Ôm lấy Kiều Ngữ Thần nhận trách nhiệm đi vào phòng bếp. Cách chương.